Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744, trang 744. Ai nha, không cần để ý những người đó, bọn họ vẫn luôn là cái dạng này, chẳng lẽ nhiều năm như vậy các ngươi còn không có nhìn thấu sao? Liền đang cười cười mất mát thời điểm, nàng bên cạnh bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Thanh âm này có chút hàm hàm hồ hồ, giống như là nói chuyện người đầu óc không phải thực thanh tỉnh giống nhau. Cười cười quay đầu, thấy một cái tuổi rất lớn, râu cũng hoa râm lão nhân, hắn vẫy vẫy tay đối với mọi người nói. Ngày thường liền không thấy này nhóm người có bao nhiêu thiện lương, từng cái đều bất quá là khoác ra người xúc sinh mà thôi, này sẽ như thế nào còn có thể gửi hy vọng với bọn họ bố thí đâu. Thật là, hiện tại người trẻ tuổi a, cái kia lão nhân vừa nói, một bên đánh cái rượu cách, cười cười hơi hơi nhíu nhíu mày. Ai? Lý lão nhân, ngươi như thế nào cũng chạy đến nơi này? Bên cạnh có người nói, ngươi cái này kẻ điên. Này sẽ rốt cuộc không nghĩ uống rượu như thế nào? Kia mấy viên đạn đạo đem ngươi cấp tạc tỉnh sao? Xung quanh có người tựa hồ nhận thức cái này Lý lão nhân. Cái này Lý lão nhân cũng thật là cái rất có danh người. Hắn ngày thường thích uống rượu, uống nhiều quá liền thường xuyên mắng chửi người, hơn nữa hắn mắng còn đều là kẻ có tiền, ngày thường ở trên TV thường xuyên xuất hiện vài người hắn cũng sẽ mắng, đặc biệt là một ít có danh tiếng người. Ở Lý lão nhân trong miệng, kia càng là thảm không nỡ nhìn, người chung quanh nhiều năm như vậy xuống dưới đều đã thói quen, đối với loại người này. Đại gia thói quen với vẫn luôn đều trốn tránh hắn, dần ra phụ cận cơ hồ tất cả mọi người biết, nơi này có một cái nói chuyện miệng toàn nói phét lão nhân, mọi người đều chờ xem ngày nào đó Lý lão nhân sẽ không cẩn thận mắng đến cái nào thích tích cực kẻ có tiền. Hoặc là thật sự đem chính mình uống chết, kết quả không biết cái gì nguyên nhân. Cái này Lý lão nhân cư nhiên sống đến hiện tại. Chung quanh này đàn người nghèo giờ này khắc này đều là bị đuổi ra tới, cho nên cho dù là trêu chọc Lý lão nhân, đại gia cũng chỉ là tùy ý nói vài câu, liền không có tâm tình. Những người này chung ngược lại là vẫn luôn ở không ngừng uống rượu Lý lão nhân thoạt nhìn nhất chấn định. Ai nha, tiểu cô nương đừng khóc, này có cái gì cùng lắm thì. Lý lão nhân lại uống một ngụm rượu, bỗng nhiên đối với bên người cười cười nói, ta nhận thức cái địa phương, tuyệt đối sẽ không bị bom tạc đến, đừng đậu. Lý lão nhân, bên cạnh có người uể oải ỉu xìu nói, loại này lúc liền không cần đầy miệng nói mê sảng, ta như thế nào đầy miệng nói mê sảng. Lý lão nhân đột nhiên đôi mắt trừng, đừng động hắn, hắn hiện tại lão hồ đồ. Bên cạnh có người mắt lạnh nói, cái kia Lý lão nhân nghe xong mọi người cười nhạo hắn nói, lại tựa hồ là tinh thần tỉnh táo, hắn lập tức hướng tới một chỗ đi qua, phía sau người vốn dĩ cho rằng Lý lão nhân chỉ là đang nói mạnh miệng, chính là thấy hắn như vậy kiên định nện bước, cũng đều không hẹn mà cùng sửng sốt. Mọi người ở mưa bom bão đạn chung đi bộ hành tàu tiếp cận 20 phút. Kết quả đi tới một cái thoạt nhìn rách tung tóe tháp hạ, cái kia tháp cao đã từng là dùng để đang làm gì đã không thể nào biết được, nó khắp nơi lọt gió. Đứng ở tầng chót nhất, đều có thể thấy kiến trúc thép lộ ra tới, bên cạnh thậm chí còn có bị ăn dư lại đóng gói túi. Cùng với một ít vừa thấy chính là kẻ lưu lạc mới có thể lưu lại đồ vật, những cái đó đi theo kẻ lưu lạc đi vào nơi này người nhìn thấy trước mắt cái này cảnh tượng sau hoàn toàn thất vọng, thậm chí có người chửi ầm lên lên, Lý lão nhân a, ta như thế nào liền cố tình tin ngươi ta, cùng ngươi đã đến rồi này đâu, sách, đã sớm biết ngươi là người điên, cũng không biết có phải hay không trước kia đánh giặc thời điểm đem đầu óc đánh hỏng rồi, cho nên hiện tại mới có thể như vậy điên. Lý lão nhân không nói lời nào, chỉ là một bên uống rượu một bên nhìn không trung, mà vừa mới cười cười bọn họ ra tới cái kia hầm. Trú ẩn, giờ này khắc này cũng đã kín người hết chỗ, rất nhiều hải cách đặc người trong nước tựa hồ đều đã không nhớ rõ, hầm trú ẩn loại đồ vật này là yêu cầu định kỳ giữ gìn, mà đối với hải cách đặc quốc quân nhu bộ môn tới nói. Này không thể nghi ngờ là một bút rất lớn phí dụng, có người ở hầm trú ẩn trốn tránh. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, mặt trên. Như thế nào rơi xuống nhiều như vậy hôi a? Chương 371 tiếng kêu than dậy trời đất có rất nhiều đồ vật. Ở xảy ra chuyện phía trước là không có người phát hiện. Những cái đó tế ở hầm trú ẩn chung người còn ở oán giận. Bọn họ oán giận này không xong một ngày. Oán giận này hầm trú ẩn rét lạnh. Oán giận chính mình vừa mới bị chạy vứt dây. Bọn họ không ngừng oán giận chung quanh hết thảy. Tựa như này 10 năm tới sở làm giống nhau. Những người này cứ như vậy nhỏ giọng oán giận thật lâu. Lâu đến đỉnh đầu trên không chấn động thanh vẫn luôn đều không có dừng lại. Ngược lại càng ngày càng cấp. Thanh âm này từ lúc bắt đầu tựa hồ là từ nơi xa truyền đến. Đến càng ngày càng gần, cuối cùng, lớn đến thậm chí có thể cái quá hầm trú ẩn oán giận thanh, từ từ. Đó là cái gì? Có người trong lúc lơ đãng ngẩng đầu hỏi, chung quanh có người cũng tùy theo ngẩng đầu. Sau đó càng ngày càng nhiều người bắt đầu phát hiện, bọn họ trên đỉnh đầu không? Không biết khi nào đã xuất hiện một cái rất lớn khe hở, hơn nữa này khe hở không có chút nào thu nhỏ. Lại bộ dáng, ngược lại bắt đầu càng lúc càng lớn. Lý lão nhân, này không phải là ngươi trước kia lưu lạc quá địa phương. Cho nên đem chúng ta mang lại đây đi. Có người đá văng ra một cái trên mặt đất bình nói, kia bình mặt trên có giá rẻ thực phẩm tiêu chí. Là gần nhất hải cách đặc quốc ở lương thực thiếu thốn dưới tình huống. Vì giảm bớt đói khát, đặc biệt đẩy ra một loại đồ ăn, nó thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Duy nhất vấn đề ở chỗ, không có người biết nó nguyên liệu là cái gì. Hết chương.